Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, An Tĩnh ăn cơm Hoắc Dư Nhiên như suy tư gì mà dương mắt nhìn Minh Cửu. Cái gì cũng chưa nói, nhưng đáy lòng có số, Bạch Nhĩ không hề truy vấn, dù sao nàng lại không muốn tìm hồi thân sinh cha mẹ. Có thời gian kia, không bằng tiếp cái sống. Kiếm ít tiền, nàng nhéo di động, ngồi vào trên sofa, bắt đầu xem khởi trên official website quải gia tới sống, chuẩn bị sàng chọn ra một cái thích hợp, buổi tối luyện tập đi, official website thực phương tiện, Bạch Nhĩ không nghĩ chạy xa, liền tuyển cung thành, tìm khởi sống tới, Hoắc Dư Nhiên thấy nàng không ăn, thực mau liền buông chiếc đũa, tiến đến nàng bên cạnh. Lấy huyền môn nhân tài kiệt xuất tư thái, cho nàng một ít tiếp sống chuyên nghiệp kiến nghị, cùng loại với, người đi mua quần áo thời điểm, hắn như vậy rằng, cái này khó coi, không xứng với ngươi cao quý khí chất, hoặc là, cái này nhan sắc quá khó coi, không xứng với ngươi mặt nhất quá phận chính là như vậy. Cái gì phá quần áo, cũng đáng đến ngươi thí, đều là rác rưởi, Bạch Nhĩ. Ngoặc kép, nàng không thể nhịn được nữa. Thu hồi di động, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn Hoắc Dư Nhiên, ngăn chặn đáy lòng ý đồ lao nhanh dựng lên ngọn lửa. Hoắc Dư Nhiên, người đi cho ta đảo chén nước đi. Ta có điểm khát. Hoắc Dư Nhiên nhíu mày. Người mới vừa uống lên một chén cháo. Còn khát, Bạch Nhĩ nhắm mắt, vậy ngươi cho ta tiếp điểm trái cây. Hảo, Hoắc Dư Nhiên xoay người đi phòng bếp. Từ tủ lạnh lấy trái cây, Minh Cửu vui sướng khi người gặp họa, ta liền nói ngươi mắt mù đi, tìm như vậy bạn trai, không phải Bạch Bạch tìm tội chịu, rốt cuộc là bạn trai, chính mình có thể ghét bỏ, người khác không thể ghét bỏ, bạn trai chính mình tìm, nhắm hai mắt cũng muốn thừa nhận, Bạch Nhĩ phản bác nói, ít nhất, hắn nghe lời nha, 10 phút sau, Hoắc Dư Nhiên bưng tới một mâm salad rau dưa. Không, chuẩn xác nói là một mâm rau xà lách lá cây, mặt trên thả chút tương salad, tủ lạnh chỉ có quả táo, ta sợ tước không hảo ra, liền cho ngươi quấy một mâm salad Minh Cửu. Ha ha ha, nghe lời, Bạch Nhĩ bảo trì mỉm cười, tiếp nhận rau xà lách, nói thanh cảm ơn. Nàng nói, Hoắc Dư Nhiên, hai chúng ta nói chuyện, Hoắc Dư Nhiên đứng, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Trừ bỏ luyến ái, ta cái gì đều không muốn cùng ngươi nói, ngữ khí lại lãnh lại ngạnh. Bạch Nhĩ một nghẹn, cúi đầu ăn xong rồi rau xà lách, tính, không nói chuyện liền không nói chuyện đi. Nàng chậm rãi giáo, Hoắc Thịnh Nhiên lại bỗng nhiên quăng ngã di động, là thật quăng ngã, giơ tay lên, di động bỗng nhiên rớt trên sàn nhà, màn hình di động đương trường liền nát, hắn cắn răng, cả người lan tràn áp suất thấp. Bạch Nhĩ hoảng sợ, thiếu chút nữa bị rau xà lách nghẹn lại, Hoắc Dư Nhiên vội cho nàng chụp bối, nhưng trường kỳ bắt yêu trừ quỷ hắn sức lực cực đại. Nhất thời không nắm giữ hảo đúng mực, một cái tát chụp được đi, thiếu chút nữa đem Bạch Nhĩ chụp đảo đến trên sofa đi. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, nàng tìm bạn trai khả năng còn muốn mệnh, người khác bạn trai là ngọt muốn mệnh, nàng cái này là thật sự muốn mạng ngươi. Hoắc Dư Nhiên cuống quýt nâng dậy Bạch Nhĩ, liên thanh xin lỗi, Minh Cửu hỏi Bạch Nhĩ không có việc gì sao, liền đi quan tâm Hoắc Thịnh Nhiên, hỏi hắn sáng sớm phát cái gì thần kinh, Hoắc Thịnh Nhiên banh mặt, sinh khí lại khổ sở bộ dáng, hắn đã trở lại, Hoắc Tử Văn, ta tiểu thúc, rời nhà nhiều năm cái kia thiên tài, Minh Cửu, ngoặc kép chấm hỏi, hắn hậu chi hậu giác mà nhớ tới. Hoắc ra đời trước ra hai cái không đi tầm thường lộ người. Cái thứ nhất, là Hoắc Dư Nhiên ba ba Hoắc Tử Tích, hắn làm người phỉ khí, rất nhiều thời điểm làm được đều là trưởng bối trong mắt hỗn trướng sự. Thiệt ngạo, trướng mắt huyền môn trung thần thần đạo đạo, tin tưởng vững chắc người muốn làm đến nơi đến chốn, cũng không tu tập huyền thuật, một đầu chui vào Thương Hải, vì quốc gia kinh tế xây dựng làm cống hiến. Hoắc lão gia tử đối hắn đau đầu đến cực điểm, hận không thể người này không phải chính mình sinh. Cái thứ hai, là Hoắc lão gia tử tiểu nhi tử Hoắc Tử Văn, đồn đãi Hoắc Tử Văn tu tập huyền thuật thiên phú cực cao. Được công nhận thiên tài. Đã từng, Hoắc Tử Văn một lần là Hoắc lão gia tử kiêu ngạo. Càng là bị Hoắc lão gia tử nhận định vì đời sau Hoắc gia người thừa kế. Ai ngờ, Hoắc Tử Văn trời sinh phóng đãng không kềm chế được ái tự do. Mười mấy tuổi tuổi tác, liền cùng Hoắc lão gia tử nháo phiên, trực tiếp rời nhà lưu lạc đi. Nhưng kỳ quái chính là, hắn rời đi Hoắc gia sau, đột nhiên mai danh ẩn tích, ở huyền môn trung không có tung tích, không ai biết hắn đi nơi nào, đang làm gì. Đối với Hoắc Tử Văn, Hoắc lão gia tử càng là phóng lời nói huyền môn, hắn muốn cùng Hoắc Tử Văn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Hắn không thừa nhận Hoắc Tử Văn là Hoắc gia người, từ nay về sau, Hoắc Tử Văn ba chữ thành Hoắc gia cấm kỵ. Nhưng là, hiện tại, Hoắc Tử Văn đã trở lại, trở về liền đã trở lại, ngươi quăng ngã cái gì di động, Minh Cửu không rõ, chẳng lẽ ngươi cùng hắn chi gian còn có một đoạn không thể ngôn nói yêu hận tình thù. Hoắc Thịnh Nhiên thấp giọng nói, ta ba làm ta về nhà, Hoắc Thịnh Nhiên cùng Hoắc Tử Văn chi gian. Đảo thật là có không thể ngôn nói hận cùng thù, Hoắc Tử Văn là Hoắc lão gia tử lão niên đến từ. Cùng đại ca Hoắc Tử Chiết tuổi tác kém cực đại, không so Hoắc Thịnh Nhiên hơn mấy tuổi. Khi đó, Hoắc lão gia tử thân thể không tốt, từ nhỏ, Hoắc Tử Văn đó là bị chính mình đại ca Hoắc Tử Chiết chiếu cố lớn lên. Có thể nói, Hoắc Tử Chiết là đem Hoắc Tử Văn coi như nhi tử lớn lên. Hắn đem một người nam nhân tình thương của cha cơ hồ đều cho Hoắc Tử Văn. Chờ đến phiên Hoắc Thịnh Nhiên xuất thế, Hoắc Tử Chiết đối đãi hắn đều không có đối đãi Hoắc Tử Văn để bụng. Đặc biệt là, Hoắc Thịnh Nhiên ký sự sau, hắn càng là có thể cảm giác được chính mình phụ thân đối Hoắc Tử Văn bất công. Tiểu hài tử ở một khối, chung quy là có mâu thuẫn, nhưng mỗi một lần nháo lên, bị răn dạy bị trừng phạt, đều là Hoắc Thịnh Nhiên, mặc kệ ai đúng ai sai, ở Hoắc Tử Chiết trong mắt, sai đều là Hoắc Thịnh Nhiên. Mỗi một lần, Hoắc Thịnh Nhiên ủy khuất ai huấn thời điểm, Hoắc Tử Văn liền chọn mi, mắt hàm chứa đắc ý, đứng ở một bên cười nhạo. Từ nhỏ, Hoắc Thịnh Nhiên liền hận cực kỳ Hoắc Tử Văn. Tiểu học khi, Hoắc Tử Văn chọc khóc Hoắc Thịnh Nhiên đáng yêu tiểu ngồi cùng bàn. Càng là làm Hoắc Thịnh Nhiên đối Hoắc Tử Văn căm thù đến tận xương tùy. Hoắc Thịnh Nhiên sợ quỳ, tu tập không hảo huyền thuật, bởi vì này bị Hoắc Tử Văn cười nhạo quá rất nhiều thứ, thẳng đến Hoắc Tử Văn rời nhà, cùng Hoắc gia đoạn tuyệt quan hệ, Hoắc Thịnh Nhiên đối Hoắc Tử Văn đều là không có hảo cả mơ siêu không biết có phải hay không bởi vì Hoắc Tử Văn, Hoắc Thịnh Nhiên chẳng sợ lớn về sau, đối Hoắc Tử Chiết cũng không nhiều ít phụ tử chi tình. Đặc biệt là ở hắn lựa chọn học y đi đương bác sĩ sau, càng là cùng Hoắc Tử Chiết nháo phiên. Ai ngờ, gần là bởi vì Hoắc Tử Văn nhiều năm sau trở lại Hoắc gia. Hoắc Tử Chiết lại có thể vi phạm chính mình nguyên tắc. Cúi đầu cùng Hoắc Thịnh Nhiên yêu cầu giải hòa, làm hắn hồi Hoắc gia, mà gần là bởi vì Hoắc Tử Văn thuận miệng đề ra câu. Thịnh Nhiên đâu, nhiều năm không thấy, còn có điểm tưởng niệm hắn đâu, hắn là bị trở thành cái gì? Khôi hài vui vẻ nuôi trong nhà sủng vật sao? Hoắc Thịnh Nhiên lạnh nhạt mà tưởng, không, nuôi trong nhà sủng vật ít nhất vẫn là được sủng ái. Mà hắn, trước nay cùng sủng tự vô duyên, bởi vì Hoắc Thịnh Nhiên quăng ngã di động, Hoắc Dư Nhiên ngộ thương rồi Bạch Nhĩ. Hắn đối Hoắc Thịnh Nhiên rất bất mãn, liền không nhịn xuống, dỗi hắn, còn có tâm tình ném di động. À, người còn có tiền lại mua di động mới sao? Hoắc Thịnh Nhiên mặt cứng đờ. Cuống quýt xoay người lại nhặt di động, Hoắc Dư Nhiên nói đúng, hắn không có tiền, tiền lương tháng sau mới phát, hắn hiện tại đều là dựa vào Hoắc Dư Nhiên ở cọ ăn cọ uống. Hắn như thế nào có thể quăng ngã di động đâu? Đều 2019 năm, không có di động hắn nhưng như thế nào sống? Nề hà hắn quá sinh khí, màn hình di động nát, lại khởi động máy, màn hình lóe lóe. Liền đen, ai có thể cho ta mượn điểm tiền, ta mua cái di động mới. Hoắc Thịnh Nhiên cầm quăng ngã hư di động khóc không ra nước mắt. Hoắc Dư Nhiên lạnh nhạt mặt, Minh Cửu mở ra máy tính, tính cái lợi tức, ngươi nhìn xem, tính ngươi nhiều ít tương đối hảo. Rốt cuộc đều là người quen, ta liền mỗi ngày so vay nặng lãi nhiều thu ngươi một mao tiền hảo. Hoắc Thịnh Nhiên, ngoặc kép, Bạch Nhĩ, nếu không, ta mượn ngươi. Hoắc Thịnh Nhiên nào không biết xấu hổ mượn Bạch Nhĩ tiền. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định sẽ Hoắc ra. Nhiều năm không thấy Hoắc Tử Văn, hắn không phải muốn gặp hắn sao? Hắn liền đi gặp, gặp người cũng là phải cho chiêu đãi phí. Hắn yêu cầu không cao, cấp mua cái di động là được. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, cốt khí, không có di động quan trọng. Hoắc Thịnh Nhiên nghĩ thông suốt sau, nắm nát màn hình di động liền ra cửa đánh xe hồi Hoắc ra đi. Hắn có tự mình hiểu lấy, Hoắc Dư Nhiên đang ở truy Bạch Nhĩ. Không có xe không có phương tiện, khẳng định sẽ không đem xe cho hắn khai. Hoắc Thịnh Nhiên đi rồi, Minh Cửu đã mở miệng. Lúc này Hoắc Tử Văn đã trở lại, ngươi liền không có cái gì tưởng nói. Hoắc Dư Nhiên, ta có cái gì tưởng nói. Hắn con ngươi không khỏi hiện ra một mặt cười lạnh, hắn lại cái gì không rõ. Hắn đại bá Hoắc Tử Chiết vì cái gì không muốn hắn trở thành Hoắc gia đời sau gia chủ. Còn không phải bởi vì ở hắn đại bá Hoắc Tử Chiết cảm nhận chung, Hoắc gia đời sau gia chủ chỉ có thể là Hoắc Tử Văn. Nhân tâm trước nay đều là thiên, đối với thân sinh nhi tử Hoắc Thịnh Nhiên, hắn đại bá Hoắc Tử Chiết đều có thể đem tâm thiên đến Hoắc Tử Văn trên người. Huống chi hắn một cái con cháu đâu, chỉ là, hắn đại bá Hoắc Tử Chiết vì có thể làm Hoắc Tử Văn lên làm Hoắc gia gia chủ. Cư nhiên không tiếc đối hắn ra tay, thậm chí muốn hắn mệnh, liền thật sự thực không thể làm người chịu đựng. Hiện tại, Hoắc Dư Nhiên mới vừa cùng Hoắc lão gia tử nháo phiên, cùng Hoắc gia bổn gia trải vuốt rõ ràng quan hệ, từ bỏ Hoắc gia gia chủ tranh cử, tự động rời khỏi Hoắc gia. Lúc này mới không bao lâu, Hoắc Tử Chiết liền đem Hoắc Tử Văn tiếp trở về Hoắc gia. Này không thể không cho người nghĩ nhiều. Năm đó, Hoắc lão gia tử toàn tâm toàn ý đem Hoắc Tử Văn làm đời sau Hoắc gia gia chủ bồi dưỡng. Kết quả Hoắc Tử Văn tuổi trẻ khí thịnh, không hiếm lạ, rời nhà nhiều năm mơ siêu hận đến Hoắc lão gia tử từ đây không thừa nhận hai người quan hệ. Vừa lúc khi đó, Hoắc Dư Nhiên huyền học thiên phú triển lộ, Hoắc lão gia tử liền đem hắn từ thân sinh cha mẹ bên người mang ly. Lại một lòng một chút bồi dưỡng khởi Hoắc Dư Nhiên tới. Đáng tiếc, Hoắc Dư Nhiên kết quả là, cũng không có thể làm Hoắc lão gia tử như nguyện. Hiện nay, hết thảy lại về tới nguyên điểm, Hoắc Dư Nhiên rời đi, Hoắc Tử Văn trở lại Hoắc gia. Hoắc Dư Nhiên không biết, Hoắc lão gia tử là cái gì thái độ, nhưng là Hoắc Tử Chiết giờ phút này hành động liền rất làm người nghiền ngẫm mơ siêu nhiều năm như. Vậy, Hoắc Tử Chiết là vẫn luôn cùng Hoắc Tử Văn có liên hệ đâu? Vẫn luôn ở vì hắn Hoắc gia gia chủ vị trí nỗ lực. Vẫn là, Hoắc Tử Văn gần là trùng hợp giờ phút này trở về Hoắc gia đâu? Này hết thảy đều không thể hiểu hết, nhưng là, nhớ tới liền rất làm người đau đầu. Minh Cửu xem náo nhiệt không chê sự đại, không bằng chúng ta cũng hồi Hoắc gia nhìn xem. Hắn nhắc nhở Bạch Nhĩ. Người lúc trước vì cái gì sẽ bị ngộ thương, chính là bởi vì Hoắc Tử Văn a, hắn phiên phiên trên người mình. A, ta có kiện đồ vật ném, không phải là mấy ngày hôm trước dừng ở Hoắc gia đi. Không bằng chúng ta đi tìm tìm. Bạch Nhĩ nghĩ nghĩ, ngo ngoe dục dịch, nàng không phải cái có hại liền nhị tính cách, nếu đầu sỏ gây tội đã trở lại, không bằng đi xem, bạn gái nói, không thể không nghe. Hoắc Dư Nhiên đùi một phách, vậy đi bái, ngồi xe taxi về nhà, đang ở cùng tài xế kết toán tiền xe Hoắc Thịnh Nhiên. Kết quả nhìn đến Hoắc Dư Nhiên bọn họ lái xe, ngừng ở Hoắc gia cổng lớn. Hoắc Thịnh Nhiên, ngoặc kép, chơi hắn đâu, quả thực không thể nhẫn hảo sao. Chính là lại có thể như thế nào đâu, ai làm hắn chạy trốn mau. Xe taxi ngồi, tiền cũng cho, chỉ có thể tính. Hoắc gia hôm nay tuyệt đối náo nhiệt, rời nhà nhiều năm Hoắc Tử Văn đã trở lại, cùng trong nhà nháo phiên Hoắc Thịnh Nhiên đã trở lại, mới vừa cùng Hoắc lão gia tử nháo phiên Hoắc Dư Nhiên cũng đã trở lại. Chương 53 bất hiếu con cháu hội tụ một đường. Hoắc lão gia tử kích động mà run rẩy tay ăn một đống hàng huyết áp dược. Phản rồi, Hoắc lão gia tử còn có cái gì không rõ? Chỉ vào đại nhi tử Hoắc Tử Chiết, dựa vào nhiều năm tu dưỡng tích lũy, duy trì mặt không đổi sắc, nhưng nặng nề ánh mắt, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn nội tâm không bằng mặt ngoài bình tĩnh. Hoắc Tử Chiết đã sớm dự đoán được Hoắc lão gia tử phản ứng. Đối này đảo không ngoài ý muốn, chỉ thấp lên tiếng. Phụ thân nói chính là, hắn không biện giải, cũng không có gì hảo biện giải. Hết chương.